Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, trước giải quyết địch nhân lại suy nghĩ vấn đề 7000. Nhưng Hắc Ám lập tức phát hiện, tình trạng của mình kỳ thật tịnh không có dự phán bên trong bết bát như vậy. Bởi vì đối mặt cổ long cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Sau lưng nó, những cái kia như nhau bị xem như mục tiêu công kích tỏa định truyền kỳ nhóm không hẹn mà cùng lui. Ra, xem như nhau thăm dò cổ long lực lượng người. Vô luận là hai vị ngũ sắc long vương, hay là ác ma đại quân, hoặc là du đãng trong hư không cự thú hay là thần bí văn minh hạm đội. Những tồn tại này đều cũng không phải là cổ long minh hữu. Bọn chúng vô cùng rõ ràng biết, chính mình đến tới Colonos thế giới xung quanh cũng không phải là vì trợ giúp cổ long thoát khốn. Mà cho dù là hai vị truyền kỳ pháp sư trong lòng không có ác ý, nhưng cũng không có cách nào đem ý nghĩ này truyền lại cấp cổ long. Tất cả, đối mặt kia phảng phất muốn xuyên qua hư không, đem thế giới vật chất xé rách từ trường phun ra. Tất cả cũng không nguyện ý cùng kia hắc ám mê vụ cùng nhau trúng vào một kích tồn tại. Cứ như vậy dứt khoát lui ra. Đây là một cái cơ hội. Vô danh hắc ám lập tức liền phát giác. Chính mình có tránh đi khả năng. Nó dù sao cũng là mảng lớn vũ khí. Chỉ cần phía sau không có nhiều vị truy binh ngăn cản. Đem rất hạch tâm phần quan trọng nhất vũ khí tránh đi cổ long hơi thở chủ yếu quỹ đạo hay là không? Khó, mà sau lưng nó người điều khiển, hoặc là bản thân đặc chất, để nó đang quyết định kế hoạch hành động sau liền không chút do dự chấp hành. Có thể trông thấy, hắc ám vũ khí lấy khó mà tưởng tượng tốc độ trở về tuôn. Tựa như là ghi hình cũng kéo một dạng dọc theo nguyên bản quỹ tích hướng về phía sau rút lui. Nếu để cho nó tiếp tục như vậy tiếp nữa, nói không chừng hoàn toàn chính xác có thể tại cổ long tích xúc tốt lực lượng trước đó rút về đài. Bộ phận lực lượng chủ yếu, nhưng là nó thất sách. Bởi vì, còn có một người, không có thối lui, ta tới đây, không phải là vì cùng ngươi chiến đấu. Đứng tại hư không bên trong, đã hóa thành cương thiết cự thần do xua đối mặt ý đồ chạy trốn hắc ám mê vụ. Cùng với sắp đột kích lộng lẫy điện từ cực quang, hắn nghiêm túc không gì sánh được vươn tay phải, sau đó bỗng dưng hư cầm chiến sĩ trong lòng bàn tay. Như nhau có ánh sáng ngưng tụ, phảng phất là một bả kiếm, lại phảng phất là toàn bộ thế giới. Như nhau cấp tốc nhảy nhót hồ quang điện ở ngoài thân thể hắn lấp lóe. Đầu tiên là điện lưu kịch liệt thôi động, sau đó liền từ trường bắt đầu cấp tốc chuyển động. Tới cuối cùng, có thể trông thấy màu đỏ lôi đình tại do xua trong lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó hóa thành từng đầu phảng phất vết thương đường vân. Cấu thành do xua thân thể cơ bản giản tịnh trạng thái vật chất. Bản thân liền phóng thích ra vô cùng cường đại từ trường. Chiến sĩ ngày thường sở dĩ có thể lấy mấy chục vạn tấn thậm chí càng nặng thể trọng hành tàu tại. Người bình thường xung quanh, chính là bởi vì hắn có thông qua cương chi lực khống chế chính mình từ trường năng lực. Loại này năng lực thậm chí bị hắn tổng kết lại, truyền lại cho một vị nào đó không biết thân ở chỗ nào viêm ma cùng nó thưởng thức thiếu nữ. Trở thành một loại lực lượng mới truyền thừa. Như thế, xem như lực lượng kia người khai sáng. Do xua lần đầu toàn lực vận chuyển bộ công pháp này. Tại sát na, ở một bên đang chuẩn bị sử dụng thời không pháp thuật. Nương theo là không nguyện ý rời đi cổ long phun ra trên quỹ đảo chiến sĩ túm đi hai vị truyền kỳ. Pháp sư khiếp sợ phát hiện. Có hay không có thể ngăn cản tràn trề cự lực từ trên thân do xua truyền đến. Đem tiếp xúc đến hắn ma pháp lực lượng như là vũ mao một loại thổi bay. Hắn lúc này tựa như là một ngôi sao đứng ở nguyên địa. Bất kỳ cái gì lực lượng đều vô pháp làm hắn di động mảy may. Chỉ là giải quyết ta phạm qua sai lầm. Từ trường phun trào, sáng chói năng lượng chi quang vào hư không đột khởi sóng lớn. Joshua giơ lên chính mình, phảng phất hư cầm cái gì đó hữu quyền. Tức khắc hư không bên trong, sao trời ảm đạm, bởi vì càng thêm chói mắt sự vật xuất hiện ở cái thế giới này. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất bất động, cổ long phun ra, cùng với chiến sĩ quyền, còn có bị kẹp ở giữa, không biết như thế nào thoát khốn hắc ám. Hai cái sáng tỏ không gì sánh được cường đại từ trường đồng thời chuyển động, tràn lan ra một chút lực lượng, thậm chí liền để phương xa hư không cự thú cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vì đây là phá hủy vạn vật lực lượng, tại cổ long vận chuyển toàn lực, đem vật chất bên trong điện tử giản tịnh áp rút ra. Như vậy tràn lan điện tử sẽ phóng xuất ra cực kỳ cường đại điện từ bức xạ cùng với cao năng lạp từ. Thúc, nó biểu hiện chính là cổ long trong miệng hơi mờ quang bào cùng ba động. Bị quang mang này lan đến gần hắc vụ, trong nháy mắt liền tự đốt tiêu tán, hóa thành cơ sở nhất hạt cơ bản. Muốn ngăn cản công kích như vậy, chỉ bằng vào là giống như bạch ải tinh vật chất thân thể là vô pháp làm đến. Bởi vì nó cũng là dựa vào điện tử giản tịnh áp trèo chống tự thân tồn tại. Nhất định phải là tiến thêm một bước, cùng loại với sao trung tử như thế, triệt để lấy trung tử giản tịnh áp trèo chống tự thân tồn tại. Joshua giờ đây xa xa không làm được đến mức này, nhưng là hắn có một loại khác phương pháp đi đối kháng cổ long từ trường phun ra. Đó chính là dựa vào một cái khác cường đại từ trường. Colonos thế giới, sơn mạch lòng đất, viễn cổ di tích. Hôn mê thiếu nữ bởi vì một cỗ trong huyết mạch rung động. Bất chi bất giác thức tỉnh, nàng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách tường kiếng hiển lộ ra tranh cảnh. Ở nơi đó, có ngân sắc cự long phun ra ra làm crystal tường ánh sáng cũng theo đó chập mạch cường quang. Có cương thiết cự thần vung ra làm sơn mạch nghiền nát. Đại địa dao động trọng quyền. Cả hai công kích làm Colonos bầu trời xuất hiện mảng lớn cực quang. Bị rào loạn thế giới từ trường phóng xuất ra quang mang rực rỡ. Mà bị kẹp ở cả hai công kích ở giữa hắc ám nhưng là phá thành mảnh nhỏ. Như là cho bụi bụi mù một loại bị hai cỗ mạnh mẽ không gì sánh được từ trường chôn vùi. Hoặc là đẩy hướng phương xa. Có thể trông thấy. Một lớn một nhỏ hai cái nơ con bướm hình từ trường ngay tại trong hư không chiếu sáng rạng rỡ. Lẫn nhau đối kháng, đây là, trên tế đàn, bị thép xiềng xích trói buộc tại nguyên địa thiếu nữ nằm trên mặt đất. Ngưỡng mộ crystal tường ánh sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, quang mang này, là vị đại nhân kia, người sở học công pháp người khai sáng, mà liền tại lúc này. Nàng cảm thấy có một cái ấm áp ý chí cùng mình tinh thần tiếp xúc giao lưu. Lisa nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Hắn đến, tôi lấy đến lại một lần thắng lợi. Có đúng không? Điện lưu thúc đẩy sáng tạo giả. Chính là vị kia màu bạc cự thần à. Lisa im lặng không tiếng. Nàng có thể cảm nhận được. Trên bầu trời kia hai vị cường đại tồn tại lực lượng. Nếu như nói. Trước đó trong cơ thể nàng điện lưu lực lượng thúc đẩy đạt được thăng hoa, trở thành một loại hoàn toàn mới, càng thêm ngưng tụ lực lượng lượng là một mà nói. Như vậy không trung long thần cùng cự long đều vượt qua 70 vạn, 80 vạn, đến 90 vạn, đây cũng không phải là tuyến tính. Loại này ngưng tụ không gì sánh được lực lượng chỉ cần gia tăng một. Liền có thể mang đến không thể tưởng tượng lực lượng biên độ tăng trưởng. Làm người nắm giữ có được viễn siêu phàm nhân siêu phàm chi lực. Nhưng chẳng biết tại sao, cho dù là hai vị cường giả cường đại như thế, nhưng thiếu nữ trong lòng vẫn có một ít bất an. Nàng có dự cảm, tựa hồ sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy bị giải quyết. Mà hư không bên trong. Barnier cùng William thừa dịp tất cả mọi người ở một bên chú ý cổ long cùng Joshua liên thủ giáp. Công hắc ám lúc đã tìm được một bên ngo ngoe muốn động hắc bạch long vương. Barnier, còn có William, các người là đến thay người trẻ tuổi kia hộ giá hộ hàng à? trông thấy ngay tại tới gần hai vị truyền kỳ pháp sư. Hắc Long chi chủ Chiano từ trong miệng phun ra một cỗ màu xám âm năng lượng vân vụ. Nó cảnh giác nhìn đối phương, cũng không có thật làm ra chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta tịnh không có tính toán ra tay, chỉ là trông thấy các ngươi nhân loại lại nhiều thêm một vị cường đại truyền kỳ. Trong lòng có chút cảm khái, đồ đần đều biết nó đang nói láo. Joshua, trở ngại bọn chúng tiến công thất thần thánh sơn gia hỏa. Nổi tiếng thế giới đồ long giả, nếu như có thể đánh lén thành công, bọn chúng như thế nào lại lưu thủ, mà là tựa hồ là Ranier người quen Bạch Long Vương. Hàng xương chi chủ Bona thái độ nhưng là khá hơn một chút. Ranier, sự tình đến nỗi đây, còn muốn nói điều gì sao? Đầu này cổ long lực lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Còn có các ngươi ba cái truyền kỳ tại, chút sau chúng ta liền sẽ rời đi, sẽ không nhìn trộm lực lượng của nó. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là trong lòng không gì sánh được khát vọng thu hoạch được sáng sinh chi lực, vì chính mình quần tộc chế tạo một cái tốt đẹp nơi ở Bạch Long Vương cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại cục thế đã vượt ra khỏi bọn chúng dự phán. Không chỉ là đến đây cạnh tranh cường đại tồn tại ngoài dự liệu nhiều lắm. Cái kia vốn nên không có cách nào phát huy ra toàn lực cổ long cũng vượt mức bình thường cường đại. Lại thêm còn có microp thế giới lão đối thủ ở một bên. Nó không thể không từ bỏ lần này kế hoạch. Ngũ sắc long đã chịu không được càng nhiều tổn thất. Huống chi là hai vị long vương tổn thất. Mặc dù tại Long Miên Thâm Uyên, bên kia truyền kỳ Long Vương Retia vẫn còn, nhưng một vị truyền kỳ là vô pháp chỉ huy ngũ sắc Long quần tộc an toàn sinh hoạt tại Thâm Uyên. Bọn chúng thậm chí liền đánh cược vốn liếng đều không có. Mà Banier trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng đối trước mắt to lớn Bạch Long nói, Bona, rời xa Microp đi, hắn lời khí cảm khái. Tựa hồ là đang hồi ức qua, cũng tựa hồ là đang nhìn ra xa tương lai. Ta còn nhớ rõ, lúc trước trẻ tuổi chúng ta đi ở nước ngoài Long Đảo tìm kiếm cổ long điển tịch thời điểm. Ngươi khẳng khái hứa hẹn bộ dáng, khi đó ngươi không hề giống long họa lúc điên cuồng như vậy. Thậm chí không giống như là một đầu trong miệng mọi người ác long vương. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ngươi khi đó có lẽ liền đã làm tốt tìm kiếm cổ long chi lực xem như đường lui dự định. Nhưng là, tình huống cùng các ngươi biết đã không đồng dạng. Bona, Microp văn minh ngay tại dần dần giác tỉnh. Chúng ta tìm về thượng cổ thời đại truyền thừa. Cùng với những người đi trước lưu lại di tích. Banier nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra. Trong hai con ngươi có ánh sáng chuyển động. Microp người sắp lần nữa đi hướng vạn giới. Nếu như thụ trọng thương các ngươi còn cản trước mặt chúng ta, sẽ chỉ bị triệt để nghiền nát. Tóc trắng pháp sư ngày thường hình tượng là nhàn nhã, vui vẻ, cũng không nghiêm túc, thậm chí còn có một điểm nho nhỏ không đứng đắn. Hắn cùng mình bạn bè chơi một cái thẻ bài trò chơi đều sẽ một chút vô ý lý chướng ngại gian lận. Hoàn toàn nhìn không ra là một vị truyền kỳ cường giả. Nhưng lúc này, Banier lại hoàn toàn triển lộ ra xem như phù văn chi chủ uy nghiêm. Hắn tỉnh táo nhìn chăm chú lên ánh mắt biến thành vô cùng phẫn nộ hai đầu cự long. Ngữ khí đạm mạc mà yên bình, lại triệt để đánh nát truyền kỳ các long vương lửa giận. Ta từng ở chung quanh trong hư không du lịch, tìm kiếm cổ long tung tích. Cùng với các ngươi quần tộc tin tức, Bona, Chiano, các ngươi có lẽ là đa nguyên trong vũ trụ cuối cùng một chi tinh giới ngũ sắc long. So sánh với tương lai, các ngươi hay là trước chiếu khán tốt hiện tại đi. Câu nói này vừa nói ra, hai vị truyền kỳ long vương tức khắc liền biến thành thất hồn lạc phách lên. Bọn chúng cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tự giễu cùng buồn vô cớ. Banier không cần thiết lừa chúng nó. Huống chi, loại chuyện này, còn cần nhân loại nói cho bọn chúng biết sao? Hồng Long Vương, Lục Long Vương, đã từng hai vị ngũ sắc Long Vương truyền thừa, lại là tại sao lại biến mất tại đa nguyên vũ trụ cùng nhiều đại nguyên tố giới bên trong? Chẳng lẽ bọn chúng không biết sao? Các Long Vương có lẽ còn sống sót, nhưng là chỉ cần một ngày không có tìm được bọn chúng đồng tộc. Bọn chúng thích hợp sinh tồn thế giới, không muốn cô phụ bọn chúng đồng bào Long Vương liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Mà ở một bên, William cũng mở miệng, hắn thở dài nói, ngay tại các ngươi Thâm Uyên Phồn Diễn sinh sống a, cũng không tiếp tục muốn trở về. Lần tiếp theo, các ngươi nhất định sẽ chết. Chúng ta sẽ không lưu niệm gì thể diện, đem ngũ sắc long cùng microp vạn năm nhân quả triệt để chặt đứt. Cái này đích xác là hảo tâm nhắc, nhờ, bởi vì lúc tuổi còn trẻ giao tình. Hai vị truyền kỳ pháp sư thừa dịp Joshua không có ở đây trong khoảng thời gian này, cũng không định đối các Long Vương động thủ. Bọn hắn chỉ là muốn thuyết phục các Long Vương rời đi mảnh này thời không giới vực, không tại microp thế giới xung quanh hoạt động. Nhưng câu nói này tựa hồ đau nhói các Long Vương lòng tự trọng. Tức khắc, Bona cửa bên trong phun ra một cái gần như tuyệt đối không độ bạch vụ. Ánh mắt của nó biến huyết hồng. Chúng ta là lịch sử so microp văn minh còn có lâu đời chủng tộc. Đã từng ngũ sắc long cùng long vương đã từng là năm đó microp thế giới cường thịnh thời kỳ một. Thành viên, ngươi nói đích thật là đúng. Nhưng là đối mặt hy vọng, cự long tuyệt sẽ không lùi bước. Tranh đoạt đại lục chúa tể chiến tranh, vốn chính là chuyện đương nhiên. Các ngươi nhân loại tinh linh năm đó cùng tích dịch nhân cùng ưng thân nữ yêu chiến tranh, không phải cũng giống như thế sao? Có thể là chúng ta tịnh không có tìm kiếm Thâm Uyên cùng hỗn độn lực lượng xem như ngoại viện. Các ngươi tiếp tục như vậy là muốn trở thành năm đó hủy diệt các ngươi thế giới tồn tại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các Long Vương rời đi. Một đen một trắng hai đầu quang mang biến mất tại hư không bên trong. Không quay đầu lại chiều lấy Thâm Uyên lĩnh vực bên trong chui vào. Bona gồng Chiano từ bỏ lần này đối cổ long lực lượng tranh đoạt. Mà một bên, đối mặt trạng thái hoàn hảo cổ long, cùng với tựa hồ bị trọng thương hắc ám, hư không cự thú cũng rời đi. Nó nhìn thật sâu một chút tại tràng phần đông truyền kỳ. Tựa hồ đem tất cả người siêu phàm khuôn mặt đều ghi tạc trong lòng. Sau đó cứ như vậy khống chế lấy trọng lực chàng, biến mất tại hư không đầu bên kia, mà hoàng kim hạm đội ngay tại triệt thoái phía sau. Bọn chúng nhưng thật ra là trước mắt thu hoạch lớn nhất một đám người. Chưa biết văn minh hạm đội tại Colonos sơn mạch bên trong lấy được đại lượng ma thú cùng long nhân huyết mạch dạng bản. Tịnh thành công đạt được cổ long cụ thể lực lượng tin tức. Mặc dù nói tóm lại cũng không phải là gì đó ra dáng thu hoạch, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, chí ít so cùng cái khác truyền kỳ cường giả dùng mệnh đi cạnh tranh muốn tới thật tốt. Cuối cùng, bọn chúng là một chi hạm đội, xem như thủ hộ văn minh lực lượng, đã tổn hao 3/1 chiến hạm, bọn chúng nhất định phải rời đi. Trở về tu chỉnh, không phải vậy chính là được trả bằng mất, mà trùng ma đại quân đã sớm kéo lấy dung nham hạm đội chạy. Thậm chí so hư không cự thú còn sớm, nó cũng không phải ngu xuẩn. Tại viện quân còn chưa tới tình huống dưới, đồ đần mới cùng còn lại 3 cái nhân loại truyền kỳ còn có cổ long cạnh tranh. Ngũ sắc long vương không tài. Không có liên thủ đối tượng Saruka liền Joshua một người đều vô pháp áp chế. Đến lúc đó bị bao vây, chẳng phải là muốn trở thành chết biệt khuất nhất ác ma đại quân chi nhất. Mà bây giờ, hư không bên trong, Joshua ngay tại lăng không cùng ngân sắc cổ long rằng co. Cổ long biết được, đây chính là đưa nó theo trong ngủ mê thức tỉnh nam nhân. Đây cũng là vì cái gì nó gọn gàng mà linh hoạt đem hắn chia làm địch nhân nguyên nhân một trong. Nhưng là đi qua vừa rồi một kích kia đụng nhau, nó cũng minh bạch, chính mình tịnh không có triệt để tiêu diệt đối phương khả năng. Lại thêm còn có hắc vụ tồn tại, nó liền tịnh không có tại trên người đối phương hao tổn nhiều tâm trí. Nó chiến đấu cơ hội, dựa vào là đã từng Colonos văn minh lưu lại nghi thức. Thông qua tồn tại tính cảm giác, nó biết được giờ đây toàn bộ long nhân quần tộc chỉ có một cái giác tỉnh thuần huyết long nhân. Hay là ấu thể, ý vị này nó chỉ có chiến đấu cơ hội chỉ có một lần. Cũng không thể tùy ý lãng phí ở giải quyết không xong trên người địch nhân. Mà do xua toàn thân trên dưới, vẫn ngay tại lấp lóe to lớn hồ quang điện, hắn bên ngoài thân tầng ngoài vật chất còn tại không ngừng bại am hiểu. Nhưng cũng đang không ngừng tự lành tái sinh, lấy hắc ám là trung gian. Cả hai công kích đều không có lẫn nhau đập nện tại trên người của đối phương. Nhưng này bóc ra điện tử giản tịnh áp lực lượng vẫn làm cho chiến sĩ nhận lấy một chút tổn thương. Lúc này phải nói như thế nào tới? Trước đi cùng cổ long chào hỏi, nói cho nó biết chính mình trước đó là không cẩn thận không có khống chế lại. Lần này là tới giúp nó. Ai sẽ thư a? Joshua rõ ràng không phải loại kia lại thương lượng người. Cùng hắn để hắn cùng cổ long giao lưu, không bằng để hắn cùng cổ long lấy quyền thổ lộ tâm tình. Sau khi đánh xong chính là hảo bằng hữu, mà cổ long cũng không có ý định cấp đem chính mình thức tỉnh ra hỏa sắc mặt tốt trông. Nó trông thấy cái khác thăm dò chính mình lực lượng tồn tại đều rời đi về sau. Liền quay đầu, chuẩn bị trở về Colonos thế giới, tiếp tục chính mình chữa trị thế giới quá trình. Đây là nó cùng long nhân ước định, nó tuyệt sẽ không trái với điều ước. Cho dù đại giới là bị trói buộc tại nho nhỏ thế giới trăm ngàn năm cũng giống như vậy. Nhưng ngay tại Joshua như nhau chuẩn bị trở về đầu, đi tìm hai vị pháp sư già thương lượng thời điểm, bất thình lình có thể trông thấy một cái màu đen viên cầu theo cổ long cùng chiến sĩ ở giữa. Vốn nên triệt để hóa thành hư vô trong hư không nhảy ra. Phóng thích ra mông lung màu đen vũ khí cái này lập tức liền làm cả hai kinh ngạc quay đầu. Không biết dựa vào phương pháp gì, thế mà theo Joshua quyền cùng với cổ long phun ra bên trong may mắn tồn tại. Màu đen viên cầu, cũng chính là hắc ám bản thể, chế tạo tịnh khống chế hắc vụ tồn tại, lúc này ngay tại trong hư không cấp tốc chuyển động. Trước đó hắc ám mê vụ tất cả cướp bóc năng lượng đều bị nó chỗ hấp thu. Khống chế hắc vụ điện từ lực cũng là từ nó trưởng khống. Mà giờ đây, một mảnh hắc vụ đều tan hết, nhưng nó vẫn còn ngoan cường tồn tại. Không chỉ như thế, nó còn gọn gàng dứt khoát tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu. Trụy hướng Colonos thế giới, giống long. Cổ long tựa hồ cũng chấn kinh ở điểm này. Đã từng nó cùng hắc vụ chiến đấu thời điểm, chưa bao giờ có tình huống của hôm nay. Mỗi lần đều là nó phun ra một hơi, liền có thể tiêu diệt một mảng lớn phạm vi bên trong hắc vụ cùng với bọn chúng bản thể. Nhưng là vẻn vẹn là mấy trăm năm đi qua, hắc vụ phía sau tồn tại liền tiến bộ tới giờ đây trình độ. Có thể hay không ngăn trở toàn lực của nó hơi thở. Sự tình quá mức bất thình lình. Không ai có thể kịp phản ứng, lẫn nhau đề phòng cổ long cùng Joshua, cứ như vậy làm hắc vụ bản thể tiến vào Colonos thế giới. Thế là, khó nói lên lời tai nạn, giáng lâm, nếu như theo cư trú ở Colonos sơn mạch bên trong sinh vật thị giác đến xem. Như vậy, chính là một quả màu đen tinh từ trên trời rơi xuống hạ. Đường kính ước chừng vượt qua 40 mét to lớn viên cầu. Quanh thân vẫn quanh quẩn lấy cổ long cường đại hồ quang điện. Nhưng nó tịnh không có hư hao. Cường đại, cùng cổ long tương tự từ trường tính chất để nó có thể tại kia kinh khủng giáp công bên trong may. Mắn tồn tại, cái này hắc ám ven đường thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Nó phóng xuất ra từng đạo vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Đem không khí chung quanh bên trong hạt bụi nhỏ đồng hóa. Cải tạo, cuối cùng tạo thành mới hắc vụ, nương theo lấy hắc ám mê vụ xuất hiện lần nữa. Nó tiếp tục hạ xuống, như là nhỏ vào trong chén nước mực nước như thế. Cấp tốc khuếch tán chính mình tồn tại, Lúc này hắc ám so trong hư không càng phát triển, vẻn vẹn là đang hô hấp trong nháy mắt, nó cũng đã rơi vào Colonos thế giới tầng mây bên trong. Tức khắc, mảng lớn màu xám trắng mây đen trong nháy mắt liền quay khúc, hóa thành sóng gợn lăn tăn ảm đạm mặt nước, phản chiếu lấy hư không phía trên lộng lẫy hào quang, mà xuống một khắc, bọn chúng liền hóa thành màu đen mưa hạ xuống, xâm nhập đại địa cùng hoang mạc, thấm vào vạn vật bên trong. Có thể trông thấy, hắc ám chính như cùng ở tại trên thảo nguyên thiêu đốt hỏa diễm. Trong đám người khuếch tán ôn dịch vậy, chiều lấy bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Đối thế giới dùng ăn mòn áp chế vũ khí, Joshua lập tức hiểu chính mình không để mắt đến gì đó. Đúng vậy a, làm sao có thể, một cái siêu cấp văn minh vũ khí làm sao có thể chỉ có được trong hư không chiến đấu năng lực. Nó tất nhiên có cực mạnh bay liên tục, cùng với cơ hồ vô pháp bị tiêu diệt đặc chất, lúc này mới có thể tại nguy hiểm đa nguyên trong vũ trụ tiến lên. Xâm lấn tịnh trấn áp từng cái một cái khác văn minh. Hiện tại xem ra, cổ long lực lượng mặc dù khắc chế nó, nhưng là còn lâu mới có được tới triệt để áp chế tình trạng. Cả hai lực lượng thậm chí là giống nhau. Đại địa phía trên, màu đen mưa còn tại hạ xuống. Tức khắc thần trong hoang mạc liền xuất hiện một mảnh phương viên kể 10 cây số màu đen thổ địa. Có thể trông thấy ám sắc hơi nước hỗn tạp bụi mù. Trong mê vụ ngưng kết thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi tạo hình vũ khí gai nhọn. Viên cầu, bát diện thể, tam giác thể, hình lục giác hình lăng trụ, phảng phất là màu đen hình học không gian thể tụ tập. Vô số loại phảng phất số học mô hình một loại kỳ quái tạo vật trong mê vụ sinh ra. Vô số loại kỳ lạ phù văn ngay tại những này khối hình học bên trên lấp lóe. Những này khối hình học mỹ lệ lại nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì tinh vi phức tạp cấu tạo. Đơn thuần đơn giản tới tình trạng như thế, cũng là mỹ một loại cực hạn. Bọn chúng tỏ sườn cùng nội bộ có khắc họa vô số phù văn. Năng lượng cường đại kích hoạt thông qua cái này đến cái khác phù văn trận liệt. Sinh ra đủ loại kỳ diệu không gì sánh được hiện tượng. Tại ma pháp phù văn, lấy nano cấp bậc bị khắc họa tổ hợp lời nói, lại sinh ra dạng gì lực lượng? Chính như theo trong hư không cấp tốc chạy tới Joshua cùng ngân sắc cổ long chỗ nhìn thấy như thế. Phảng phất là hắc ám bản chất hóa thân, không phản xạ mảy may quang mang cùng năng lượng hắc ám trong mê vụ hội tụ. Nó tại ngưng kết thành vô số kỳ lạ khối hình học, lại ngưng kết ra một cái to lớn tay, tại cuồn cuộn tận chân trời vù vù âm thanh bên trong. Một cái hoàn toàn vuông vức, phảng phất là 3D mô hình hình chiếu màu đen cự thủ duỗi ra, đánh tan cổ long thăm dò tính một phát lôi đình oanh kích. Hắc ám mê vụ tiếp tục sôi trào, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cái cự đại Mobius vòng, lấy chính mình hình thái chiến đấu cùng cổ long chiến đấu. Cổ long muốn tiếp tục sử dụng kia bài am hiểu vạn vật hơi thở, nhưng là nơi này là Colonos thế giới nội bộ, là long nhân chỗ ở, nếu sử dụng quá mức cường đại công kích, hoàn toàn chính là một lần nữa tận thế cùng hủy diệt. Cho nên nó chần chờ đứng tại nguyên địa, không biết ứng đối ra sao. Nhìn lại cần trợ giúp của các ngươi, Banier đại sư, William đại sư. Mà đúng lúc này, Joshua lại tỉnh táo đối chạy tới hai vị truyền kỳ pháp sư nói. Hắn biết được, bởi vì hai vị pháp sư cố gắng, cái khác truyền kỳ cường giả đều rời đi Colonos thế giới, bị bọn hắn có thể yên tâm đối phó hắc ám mê vụ. Bằng không, tình huống hiện tại muốn nguy cấp rất nhiều lần. Nhưng lúc này, Banier cùng William nhưng không có mảy may để ý tới Joshua ý tứ. Tóc trắng pháp sư cùng người ngâm thơ rong vẻ mặt mê say nhìn xem bên cạnh người kia màu bạc cổ long. Cửa bên trong lẩm bẩm nói, trông a, hoàn mỹ tư thái, vô luận là nhảy nhót điện từ trường hay là hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đều làm người nhịp tim đập không thôi. Cảm giác muốn yêu đương, mặc dù cửa bên trong không đứng đắn, nhưng là hai vị truyền kỳ pháp sư lại không chút do dự gia nhập đối hắc ám áp chế bên trong. William xem như tinh thần trưởng khống giả, đối với tựa hồ áp căn liền không có tâm, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô hắc ám mê vụ, không có biện pháp gì. Nhưng là hắn quay đầu, đối phương xa Colonos sơn mạch đưa mắt nhìn một chút, tức khắc mắt trần có thể thấy tinh thần ba động phát ra. Tất cả ý đồ ra ngoài nhìn xem tình huống long nhân cùng nguyên sinh dã thú đều rút về chính mình tỷ nạn sở, hắn trong hư không phất tay lay động, thế là một tầng lại một tầng hơi mờ ma pháp lập trường tại hắc ám mê vụ xung quanh ngưng tụ, tạm thời chặn hắc ám khuếch tán. Mà cùng lúc đó, Barnier nhưng là lấy xuống mắt kính của mình, truyền kỳ pháp sư nhân tạo mắt nhân tạo lóe ra kim cương một loại hình đa diện quang huy. Tại hít thở sâu một lần về sau, pháp sư già tháo xuống chính mình mắt nhân tạo, để ngưng tụ hắn cả đời tâm huyết, cơ hồ là hắn phù văn tối cao kiệt tác sáng chói hình đa diện ném vào hắc ám trong sương mù. Tức khắc liền có thể trông thấy, vẻn vẹn nhất thời một nháy mắt, nguyên bản ngay tại cấp tốc khuếch tán hắc ám mê vụ lập tức liền đình chỉ hành động. Tốt, thông qua ta phù văn hạch tâm, ta đang cùng hắc vụ trung tâm nhằm vào đối sương mù quyền khống chế. Các ngươi tiến nhanh đi, đánh nát nó bản thể. Hắn ít chuyện gì xảy ra, gia hỏa này sức tính toán làm sao cao hơn ta như thế nhiều. Nó đến cùng phải hay không người? Nguyên bản Barnier vẻ mặt tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, bởi vì tại thế gian này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng truyền kỳ cường giả so sánh sức tính toán, nhưng rất rõ ràng, hắc vụ hạch tâm cũng không ở hàng ngũ này, vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây, truyền kỳ pháp sư trên đầu liền chảy ra giọt lớn mồ hôi. Đó cũng không phải là phổ thông sinh lý vật bài tiết, mà là pháp sư già ngưng tụ ra dùng để làm lạnh chính mình đại não nitơ lỏng. Mà liền tại hai vị truyền kỳ pháp sư xuất thủ trong nháy mắt, không giống với một bên còn không có nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết cổ long, Joshua cũng đã xuất phát. Hắn cấp tốc hạ xuống, hừng hực cuồng phong đi theo, làm những nơi đi qua không khí thiêu đốt sôi trào, đại địa hóa thành dung nham, vạn vật đều hóa thành than cốc biển lửa, chiến sĩ quanh thân cường đại từ trường hỗn tạp vô song nhiệt độ cao, đem dọc đường hắc ám mê vụ toàn bộ thiêu. Hắn cứ như vậy xông vào tạm thời bất động hắc ám trong sương mù. Đối mặt địch nhân, Joshua xưa nay sẽ không suy nghĩ có đánh hay không, mà là đi muốn làm sao đánh. Tại triệt để đánh tan địch nhân trước đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói nhảm, chính như hắn một mực thực hiện đầu kia cách ngôn một dạng. Trước giải quyết địch nhân, lại suy nghĩ vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.